Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, kinh khủng trận pháp. Ngũ thải tiên quang quét một cái này cửu thiên huyền tiên liền không có, đây chính là cửu thiên huyền tiên A, tiên vương phía dưới người mạnh nhất, nhưng là liền phản ứng thời gian đều không có, vẻn vẹn bị một đạo ngũ thải tiên quang xoát ở trên người. Liền biến thành cho bụi, quá đáng sợ, nhìn thấy một màn này, trận pháp, cấm chế bên ngoài tức khắc bình tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trận pháp cấm chế uy năng quá kinh khủng, đây là cái kia cửu thiên huyền tiên mới bước vào trận pháp. Cấm chế nguyên nhân, chủ yếu nhất là mới kích phát một đạo ngũ thải tiên quang. Nếu là xâm nhập, kích phát nhiều hơn trận pháp cùng cấm chế đâu? Kích phát ra nhiều hơn ngũ thải tiên quang đâu. Dù cho là tiên vương đều không cách nào ngăn cản a. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Vô hình bên trong, bọn họ liền lùi lại mấy bước. Xa xa rời đi những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Tựa hồ sợ trong lúc vô tình phát động những cái kia cấm chế cùng trận pháp một dạng. Trầm mặc hồi lâu sau, tất cả mọi người vẫn là đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ đều hy vọng càng nhiều người tiến vào trận pháp bên trong thử xem trận pháp uy lực. Nhưng đám người cũng đều lại lo lắng. Hoặc có lẽ là, cùng không có lòng tin, đều bị chấn nhiếp. Nửa ngày đều không người dám tiến vào trận pháp cùng trong cấm chế. Nếu là như thế rằng co xuống tới, 100 năm sợ đều không người dám tiến vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Diệp Dương, ngươi không phải nói có thể dẫn người rời đi sao? Ngươi tại sao không được thử xem? Liền ở lúc này, cửu hoàng tử đột nhiên nhìn xem Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Vù, đám người ánh mắt trước tiên đều đầu nhập đến Diệp Dương trên mặt. Diệp Dương lại là không chút hoang mang nhìn về phía cửu hoàng tử. Ta không có nắm chắc ta sẽ như vậy làm. Nếu như ta có thể bình yên vô sự ở trận pháp đi vào trong một vòng đâu? Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Cửu hoàng tử trên mặt tiếu dung đột nhiên trì trệ. Hắn cũng coi là đối Diệp Dương có không ít biết. Biết rõ gia hỏa này cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến. Hơn nữa, nhìn hắn hiện tại biểu lộ, tựa hồ thật lòng tin 10 phần. Đã tính trước a? Đương nhiên, cái này cũng có thể là Diệp Dương cố ý giả ra một bộ dáng. Đường đường cửu hoàng tử sẽ không cứ như vậy yên a. Nhìn xem cửu hoàng tử, Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Đồng thời, Diệp Dương cũng minh bạch, cũng là thời điểm hướng đám người biểu hiện ra một cái bản thân năng lực. Nếu không, ai sẽ tin tưởng đâu. Bất quá, nếu như tại chiến sĩ năng lực đồng thời còn có thu hoạch, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc đầu, ở cái kia cửu thiên huyền tiên bị đánh chết sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu suy nghĩ chuẩn bị ở trận pháp bên trong đi một vòng đến biểu hiện ra một cái bản thân năng lực, lại là không nghĩ đến cửu hoàng tử vừa lúc ở thời điểm này lên tiếng. Diệp Dương tự nhiên là bắt được cơ hội này, chuẩn bị muốn từ cửu hoàng tử trên người lấy được một chút chỗ tốt rồi. Cửu hoàng tử lòng có lo lắng, nhưng bị Diệp Dương nói như vậy, hắn lúc này liền nổi giận. Cược thì cược, Diệp Dương. Nếu như ngươi có thể ở trận pháp, cấm chế bên trong chạy một vòng mà bình yên vô sự đi ra, ta đưa ngươi một kiện vương binh. Vương binh, cũng chính là tiên vương cấp bậc tiên khí. Cái này cấp bậc tiên khí, ở tiên giới bên trong đã coi như là tương đối cao cấp tiên khí. Cho dù là một chút cửu thiên huyền tiên cũng không có khả năng nắm giữ vương binh. Bởi vì vương binh hoặc là trở lên cấp bậc tiên khí không phải nói luyện chế liền có thể luyện chế ra. Luyện chế ra sau đó, còn cần bị tiên vương hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả ôn dưỡng một đoạn thời gian. Lúc này mới có thể trở thành chân chính vương binh. Bởi vậy, cho dù là có một chút tân tấn tiên vương, đều chưa hẳn có vương binh. Nghe vậy, Diệp Dương lại là lắc đầu. Cửu hoàng tử, là ngươi quá keo kiệt. Vẫn là lẩm bẩm những cái này trận pháp uy năng. Như vậy đi, ta ra một kiện vương binh. Ngươi đi vào chạy một vòng như thế nào? Cửu hoàng tử sắc mặt âm tình bất định. Ánh mắt lấp lóe nhìn xem Diệp Dương. một kiện vương binh liền để hắn đi vào. Đừng nói vương binh, dù cho là đế binh hắn đều không thể lại đi vào. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì nắm chắc. Hắn biết rõ, một khi hắn bước vào trận pháp bên trong, cũng sẽ bị trận pháp đánh chết. Không có bất luận cái gì hồi hộp, tham sống sợ chết. Như vậy đi, ngươi ra một kiện quân khí. Nếu như ta có thể ở trận pháp bên trong chạy một vòng mà nói, ngươi liền cho ta một kiện quân khí. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem cửu hoàng tử. Cái kia Tiếu Dung, xem ở cửu hoàng tử trong mắt, lại là vô cùng đáng giận. Nhường cửu hoàng tử hận không thể một quyền đánh chết hắn. Một kiện quân khí, nếu như Diệp Dương chết tại trong trận pháp, cửu hoàng tử tự nhiên sẽ không xuất ra quân khí, mà lại còn không cần động thủ liền có thể diệt trừ Diệp Dương. Nhưng nếu quả thật có thể ở trận pháp đi vào trong một vòng đâu, vậy hắn chẳng phải là tổn thất hết một kiện quân khí. Quân khí, cũng chính là tiên quân cấp bậc tiên khí. Ở tiên giới bên trong đó là gần với đế binh cường đại pháp bảo. Uy năng cực kỳ khủng bố. Xem như thượng quan tiên quốc cửu hoàng tử, xem như tương đối được sủng ái hoàng tử một trong, cửu hoàng tử tự nhiên cũng được ban thưởng một kiện quân khí. Hiện tại liền muốn dùng món kia quân khí đến đánh cược sao? Thắng cố nhiên tốt, nhưng nếu là thua, vậy liền thực sự là tổn thất nặng nề. Tại cửu hoàng tử trầm tư đồng thời, Diệp Dương lại là cười lạnh thành tiếng. Được rồi, đường đường thượng quan tiên quốc cửu hoàng tử, thế mà do dự, đã ngươi không bỏ được món kia quân khí, vậy liền coi như thôi. Bất quá, ngươi dạng này người cho dù trở thành nhất quốc chi chủ, một khi tao ngộ đại sự sợ cũng sẽ do dự. Không quả quyết, tiên quốc tương lai lo lắng a. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, chung quanh tiên nhân liền không ngừng phụ họa tính gật đầu. Tốt, ta với ngươi cược. Nhìn thấy, cửu hoàng tử trực tiếp liền làm ra quyết định. Diệp Dương lời nói này chính là phép khích tướng. Hơn nữa tại khích tướng đồng thời, càng là vô hình bên trong chê bai cửu hoàng tử. Phụ cận những cái kia tiên nhân sở dĩ biết chút đầu, liền là đại khái tán đồng Diệp Dương thuyết pháp. Người nào hy vọng bản thân quốc chủ là một cái do dự dự, không quả quyết người, dáng dấp kia, một khi tiên quốc tao ngộ cái đại sự gì, hắn lại là cầm không ra chủ ý mà nói, cái kia tiên quốc thực sự là kham yêu a. Nếu như cửu hoàng tử hôm nay không cùng Diệp Dương đánh cược mà nói, như vậy hắn tại chúng tiên trong lòng hình tượng liền là không quả quyết, không thích hợp làm tiên quốc chi chủ. Mà một khi chuyện này truyền đi, tại tiên quốc tản ra mà nói, như vậy cửu hoàng tử tỷ lệ ủng hộ liền giảm mạnh. Đến lúc đó, hắn muốn trở thành tiên quốc quốc chủ liền không quá có thể. Cho dù dựa vào tự thân thực lực cướp được địa vị, như vậy hắn tại tiên quốc dân chúng trong lòng địa vị cũng không cao. Cơ bản không ai sẽ duy trì hắn. Tiên quốc dân chúng không ủng hộ tiên quốc quốc chủ, thời gian khẳng định qua sẽ không tốt. Nói không chừng về sau sẽ bị kẻ khác đẩy ngã. Loại này sự tình cũng không phải không có phát sinh qua. Bao nhiêu tiên quốc hôn quân bị người lật đổ mà thay đổi triều đại. Vừa nói, cửu hoàng tử trong tay đã xuất hiện một nắm hàn quang lăng liệt chiến đao. Chiến đao kiểu dáng mộc mạc, nhưng là sáng lấp lóa. Thỉnh thoảng còn có một đạo ngũ thải tiên quang lóe lên liền biến mất. Tản mát ra nhiếp nhân tâm phách kinh khủng khí tức. Bất quá, cái này chiến đao tựa hồ bị người phong ấn đồng dạng, cũng không có tiêu tán ra tiên quân cấp bậc khí tức. Trên thực tế, cái này chiến đao cũng không có bị người phong ấn. Chỉ bất quá là bị cửu hoàng tử luyện hóa, mà tiên uy nội liễm thôi. Nếu là cửu hoàng tử giải trừ cùng chiến đao nhận chủ, như vậy chiến đao liền sẽ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Phong mang tất lộ, dù cho là tiên vương đều khó mà tiếp cận. Đây là ta luyện hóa một kiện quân khí. Nếu như ngươi có thể ở trận pháp đi vào trong một vòng, ta lập tức giải trừ cùng quân khí nhận chủ, đem quân khí tặng cho ngươi. Cửu hoàng tử thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Hai con ngươi chỗ sâu đều là rét lạnh sát cơ. Cùng Diệp Dương vài lần giao phong, hắn lại là không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tương phản, Mỗi một lần đều bị Diệp Dương chiếm lớn tiện nghi, khắp nơi thụ xiết. Cái này khiến cửu hoàng tử trong lòng nổi giận. Diệp Dương mỉm cười, lập tức nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa, ngay mặt mang tiếu dung làm bảo vệ bên trên xem tam hoàng tử. Tam hoàng tử, nếu không ngươi cũng tham dự vào, mọi người cùng nhau chơi đùa chơi. Tam hoàng tử giật nảy mình, trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi liền nghĩ được đẹp. Loại tình huống này phía dưới, ta làm bảo vệ bên trên xem liền tốt, hà tất dính vào. Huống chi, mỗi một lần gặp được ngươi cái này tiểu tạp chủng, ta không những chiếm không được tiện nghi, càng là tổn thất nặng nề. Mặt ngoài, tam hoàng tử lại là một mặt tiếu dung. Được rồi, ta nhưng không có hứng thú. Các ngươi chính mình chơi à, ta nhìn xem liền tốt. Diệp Dương nhún nhún vai, biết rõ tam hoàng tử lần này học tinh minh rồi, sẽ không tiếp tục cùng bản thân chơi. Bất quá, coi như tam hoàng tử không chơi, không lâu sau đó hắn trên người tất cả cái gì cũng sẽ bị Diệp Dương vơ vét không còn. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy trận pháp uy năng, một cái cửu thiên huyền tiên, nói chết thì chết, liền cơ hội phản kháng đều không có. Bất quá, có lẽ tất cả mọi người không phải quá tin tưởng cái này trận pháp uy năng. Ta hiện tại trước hết cho mọi người kiến thức một cái này trận pháp uy năng là kinh khủng bực. Nào, Diệp Dương đứng dậy, ánh mắt chậm rãi tại chúng tiên trên mặt lướt qua. Lập tức, hắn đại thủ lật một cái. Một kiện huyền khí xuất hiện ở trong tay hắn. Huyền khí cùng cửu thiên huyền tiên cùng một cái cấp bậc. Nhưng cửu thiên huyền tiên mặc dù cường đại, nếu bàn về nhục thân độ cứng rắn, lại là xa xa không bằng huyền khí. Các ngươi đều nhìn xem cái này tiên khí. Diệp Dương mỉm cười. Huyền khí chậm rãi bay lên không? Ở đám người đỉnh đầu chậm rãi lướt qua. Đám người nhao nhao kiểm tra. Lập tức một cái tiên vương nói ra. Không sai. Đây là một kiện huyền khí. Hơn nữa còn là đỉnh cấp. Hoàn hảo huyền khí. Đám người nhao nhao gật đầu. Tán đồng cái kia tiên vương thuyết pháp. Như vậy mọi người nhìn kỹ. Diệp Dương mỉm cười, đại thủ phe phẩy, hưu, tức khắc, huyền khí liền xé rách thời không, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp vọt vào trận pháp bên trong. Oanh, oanh, bởi vì huyền khí tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã kích phát mấy cái trận pháp cùng cấm chế. Mấy đạo ngũ thải tiên quang lăng không xuất hiện, nhanh chóng vô cùng đánh phía món kia tiên khí phía trên. Huyền khí chấn động. Cũng bạo phát ra chói mắt tiên quang, muốn cùng những cái kia ngũ thải tiên quang đối kháng. Phốc, chỉ là huyền khí bộc phát ra tiên quang ở trận pháp ngũ thải tiên quang phía dưới lại là không chịu nổi. Một kích, trực tiếp liền bị ngũ thải tiên quang chôn vùi. Tiếp theo, những cái kia ngũ thải tiên quang trực tiếp đánh vào huyền khí phía trên. Ầm, một tiếng nổ vang sau đó, là vẻn vẹn một tiếng nổ vang sau đó, cái kia cường hoành vô cùng huyền khí cứ như vậy bị vỡ tan. Hôi phi yên diệt, hóa thành bột mịn phiêu tán trong hư không. Dầm, nhìn thấy, chung quanh những cái kia tiên nhân gian nan vô cùng nuốt nước miếng một cái. Trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trận pháp quá đáng sợ. Liền đỉnh cấp huyền khí đều tùy tiện bị tiêu diệt. Thử nghĩ một cái, ở đây có bao nhiêu người có thể so với món kia huyền khí. Coi như cùng huyền khí một dạng, nhưng là gánh không được trận pháp oanh sát a. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.